Em đi làm cũng có tiền mà. Em cầm theo mấy triệu là được rồi. Em tìm hiểu rồi, trên đó chẳng tiêu cái gì. Em đổi ra các tờ 100 ngàn, 200 ngàn. Để vào gia đình nào khó khăn quá, em cùng với các bạn quyên góp giúp đỡ thôi. Anh hiểu chứ, nhưng lát em cứ rút thêm. Anh cho 20 triệu đấy, cứ cầm thêm, nhỡ có việc gì thì dùng tới. Anh rể của Thư là như vậy, lo hết cho gia đình vợ. Dù Thư có sống tự lập thì hàng tháng anh luôn chuyển tiền cho cô. Anh rể, anh cứ lo cho em mãi thế này, để cho em tự lập đi ạ. Bé Thư như thế này là tự lập nhiều rồi, giỏi lắm. Là anh chị, có cái gì anh chị giúp, đừng có suy nghĩ. Bây giờ em ra rút tiền rồi anh trở về, lát ngủ sớm mai còn đi. Mà Bảo Long hôm nay có ca phẫu thuật phức tạp, chắc là chưa xong đâu. Dạ vâng, em nghe anh Long bảo phẫu thuật từ 6 giờ tối, không biết đã xong chưa, có kịp ăn uống hay không. Ăn cùng anh với Vĩ rồi. Bé Thư này, yêu một bác sĩ em phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Không đưa em đi chơi, có lúc nửa đêm cũng chạy cấp cứu cho bệnh nhân. Long là người tài nên em hiểu cho nó. Em hiểu mà. Anh rể cứ yên tâm, em không buồn đâu ạ. À, anh rể có biết chị Ngọc không? Bà Trọng nhìn theo hướng mắt của Thư. Ngọc đang trò chuyện với vài vị giáo sư trên sân khấu. À, con gái giám đốc công ty Trần Anh. Dạ vâng, cũng là người được hứa hôn với anh Long đấy. Thế á? Thảo nào anh thấy quen quen mà lại không nhớ ra. Hồi ở Pháp, Bảo Long từng kể vì cô này mà cậu ấy không muốn về Việt Nam. Lúc đó anh có hỏi xem mặt mũi thế nào. Long đưa ảnh của Ngọc gửi cho cậu ấy. Cứ mỗi lần chụp ảnh, cô đó lại gửi cho Long và nó lại xóa. Bây giờ anh nhớ ra rồi. Quan sát cô gái đó một lúc, Trọng lại lên tiếng. Bé Thư này, Ngọc sẽ đi cùng em đấy. Anh chưa tiếp xúc nên không rõ về cô ấy. Nhưng nếu như cô ấy mà bám Long thì em nên cẩn thận. Bài học của Trúc Linh khiến cho Trọng luôn trong tâm thế chuẩn bị dang rộng cánh tay để che chở cho những người thân yêu. Dù Bảo Long là anh chàng bản lĩnh nhưng mà Trọng vẫn không thể nào không lo. Anh rể cứ yên tâm, em có Võ mà. Với lại chỉ có 3 ngày, với khối lượng công việc nhiều như thế, em nghĩ chẳng có thời gian để chị ấy làm gì em đâu. Chị ấy cũng có công việc thôi, chứ đâu phải là vì em. Thôi được, anh cũng không nên lo quá. Bây giờ ra xe, anh đưa về. Cô quay người đi theo Bá Trọng. Hai người vừa ra khỏi khán phòng thì thấy Long vội vã đi lại. Đan Thư, may thật, anh sợ không kịp đón vợ. Bá Trọng lúc này nhún vai. Xong việc rồi đi à? Giao em vợ cho cậu đấy, đưa bé Thư về. Dạ vâng, em ra chỗ kia rút tiền. Đan Thư cúi đầu cảm ơn anh rể, rồi cả hai cùng tạm biệt Bá Trọng. Cô nhìn Long lên tiếng. Anh phẫu thuật bận mà, để em tự về. Không được, ngày mai xa vợ tận 3 ngày, không gặp, chắc là anh phát điên ấy. Anh đợi em một chút nhé, em ra kia rút tiền. Anh rể bảo em ấy cầm theo, có dịp thì dùng tới. Anh rể nói đúng, anh rút sẵn tiền rồi, em cầm đi. Long vừa nói vừa đặt vào tay của cô một xấp tiền. Thư vội vàng đầy số tiền đó lại cho anh. Không được, em không cầm tiền của anh được. Em không muốn mang tiếng yêu vì tiền. Anh hiểu cho em, thà sau này chúng ta cưới nhau rồi mọi việc sẽ khác, còn bây giờ em không thể. Anh đừng buồn em nhé. Thư nói xong thì dúi tiền vào tay của Long, rồi nhanh chân ra cây ATM trước cổng để rút tiền. Long nhìn theo cô, anh hiểu ý cô chứ. Đàn Thư của anh rất dị ứng với thế giới người giàu. Những vết thương trong quá khứ do nhà nội gây ra khiến lòng tự trọng của cô rất cao. Anh nói một mình. Vợ à, anh sẽ không bao giờ để cho em phải tổn thương. Đàn Thư rút tiền xong, Bảo Long lúc này cũng đi ra tới cổng. Cả hai đang định lên xe thì một thanh âm vang lên. Anh Bảo Long. Không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Khi Ngọc chưa kịp rảo bước tới, Thư đã nói với Long. Chị Ngọc có tài trợ cho chuyến đi tình nguyện và chị ấy sẽ đi cùng với đoàn của em. Đi cùng sao? Vừa lúc này Ngọc cũng bước tới chỗ hai người. Anh tới đây đón Thư về à? Ừ, công ty Trần Anh dạo này tham gia thiện nguyện nhiều nhỉ? Dạ vâng, em xin bố mẹ tham gia vì hoàn cảnh của các em trên đấy xem mà thấy thương lắm. Mình ăn mặc đầy đủ, còn các bé đến manh áo cũng thiếu anh ạ. Ừ, Hy vọng cô làm được những gì mà mình nói. Hiểu hàm ý trong câu nói này, Bích Ngọc cười nhẹ nhàng. Dĩ nhiên rồi ạ, mình còn trẻ, mình phải phấn đấu chứ anh. Sau này có chồng có con rồi, còn công việc nhà chồng nhà mình nữa, nên là ít có thời gian lắm. Kiểu nói của chị ấy luôn đặt mình lên trên người khác, và dường như ẩn ý trong câu nói vừa rồi vẫn là nhắc lại chuyện hứa hôn. Đàn Thư nãy giờ im lặng lắng nghe. Bỗng Ngọc quay sang nói với cô. Thật là không ngờ Đàn Thư lại là một bí thư năng nổ, lại giỏi giang. Ban nãy nghe mấy giáo sư khen em quá trời đấy. Dạ, em cảm ơn chị. Chị quá khen. À này, ngày mai em ngồi xe cùng các bạn à? Nếu như sợ đông ấy mà say xe thì qua ngồi xe riêng với chị. Ấy, không cần. Em đi với các bạn cho vui. Với lại em không say xe. Cảm ơn ý tốt của chị. Bảo Long lúc này kéo eo của Thư sát vào người của mình. Vợ ơi, anh đưa em đi ăn. Lát về ngủ sớm, ngày mai còn đi nhé. Đàn Thư ngượng ngùng trước biểu hiện thân mật của anh, nhưng trước mặt là chị Ngọc nên cô mỉm cười hạnh phúc. Dạ vâng. Nói rồi cô quay sang nói với Bích Ngọc. Chị đi ăn cùng với bọn em không ạ? Long lúc này véo nhẹ vào má của cô. Vợ, có ai lại chen vào chuyện vợ chồng nhà người ta đâu. Em hỏi như thế làm khó cho Bích Ngọc đấy. Thì em định mời chị ấy đi ăn cho vui. Bích Ngọc lúc này lắc đầu. Anh Long nói đúng rồi đấy em. Ai lại vô duyên chen chân vào gia đình người khác. Hai người đi đi, mai gặp nhé. Bảo Long không chào Ngọc mà kéo eo Thư quay bước. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào trong, rồi thắt dây an toàn và phóng đi. Bích Ngọc nhìn theo bóng dáng chiếc xe và lẩm bẩm. Rồi em sẽ hiểu được ý tốt của chị thôi. Ăn xong đã 10 giờ rưỡi, Bảo Long ngập ngừng nói với Thư. Anh định nói hôm nay vợ về chung cư với anh có được không? Không được, anh biết tính em rồi mà. Chúng ta mới chính thức yêu nhau được mấy ngày thôi đấy. Thế tối nay cho anh nhìn vợ ngủ qua điện thoại nhé. Càng không được. Anh đã đứng trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh mà ốm ra đấy thì em khỏe được à? Bảo Long mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi nói với cô. Người ta bảo về chung cư ôm ngủ một đêm thôi. Có ai làm gì đâu mà. Thôi, không ai đoán biết được đâu. Bén hơi vợ rồi. 3 ngày chắc chết. Thư cố tỏ ra bình thản thôi, nhưng lòng cô cũng nhớ lắm. Nhưng biết đâu 3 ngày này lại là thử thách nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Vợ, anh hứa đấy, anh thề, anh không làm gì em đâu. Anh đụng đến em ấy, để anh rể anh ấy giết anh à? Nhìn bộ mặt của Bảo Long mà Thư không nhịn được cười. Nếu chọn giữa việc anh thức cả đêm nhìn cô ngủ và anh ôm cô ngủ, thì cô sẽ chọn phương án thứ hai. Nhưng mà sáng ngày mai phải đưa em về khu trọ lấy đồ để lên trường sớm đấy nhá. Bảo Long nghe xong thì cong khóe môi cười. Ngày mai anh chờ vợ tới trường rồi mới đến bệnh viện mà. Thôi thà vậy còn hơn để anh nhìn cô cả đêm qua màn hình giống như hôm trước. Thư tin Bảo Long biết cách giữ cho cô nên lặng lẽ gật đầu. Hình như khi yêu người ta dễ dàng tin tưởng nhau hơn thì phải. Anh chờ cô về chung cư. Vừa lên đến nơi, Long mở cửa phòng, lại tủ lấy đồ cho cô. Đồ của em đấy, em tắm đi. Sáng mai dậy tắm, sợ trễ giờ. Anh chuẩn bị đồ cho ai thế này? Cho em chứ cho ai? Hôm em đồng ý về ra mắt cùng anh, anh chuẩn bị mấy thứ này cho em đấy. Thử há hốc miệng khi thấy một tủ đồ hiệu, từ váy dự tiệc đến đồ công sở, váy đi dạo và cả bộ đồ mặc ở nhà. Tất cả được treo và xếp gọn gàng, khiến cho cô không tin vào mắt của mình. Thế tại sao anh biết size mặc của em mà mua? Anh nói dối chứ gì? Anh đùa em làm gì? Anh đoán theo mắt của mình. Em thấy đồ còn mới không? Anh chỉ nhờ họ giặt rồi treo lên đó, đợi em tới mặc đấy. Nhưng mà ngày đó đã yêu đâu mà chờ. Người ta rung động rồi, chỉ là người ta chưa nói ra thôi. Nói xong anh đặt một bộ đồ ngủ vào tay của cô. Em mặc bộ này nhé. Thư đang còn ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay, Long bước vào phòng tắm. Một lúc sau đó anh trở ra nói với cô. Anh xả nước, nhiệt độ vừa phải rồi đấy. Tinh dầu nhỏ trong bồn rồi. Em dùng tinh dầu cho bớt căng thẳng. Lần đầu tiên cô được một người đàn ông chăm sóc kiểu này, Đan Thư cảm thấy rưng rưng. Bảo Long, em... Để anh chăm sóc cho em, được chưa nào? Đan Thư vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được những giây phút quý giá, không thể và không nên bỏ lỡ. Nhưng vẫn muốn trêu chọc ông bác sĩ già đôi câu, nên sau giây phút xúc động, cô nũng nịu. Anh đừng tốt với em, để rồi dụ dỗ em, nhá. Ơ, dụ dỗ cái gì? Trẻ con này đâu có dễ dụ. Cô cũng cười và ôm đồ vào phòng tắm, cảm giác được ngâm mình trong hương tinh dầu thật khoan khoái, muốn nằm ngủ một giấc. Thế nhưng Đàn Thư vẫn đủ tỉnh táo để đứng dậy, mặc đồ sau khi tắm táp và bước ra ngoài. Không thấy Bảo Long đâu, cô liền đi qua phòng bên cạnh. Căn hộ này không lạ lẫm gì với cô, vì anh Trọng chị Linh đã từng ở đây và cô cũng tới chơi rất nhiều lần. Phòng bên cạnh vốn là nơi anh rể làm việc, nên cô đoán Bảo Long cũng sắp xếp như vậy. Đàn Thư ngó vào trong, thấy anh đang ngồi cau mày trước màn hình laptop, bên cạnh là một cốc cà phê đen. Đàn Thư chẳng dám bước vào, sợ xáo động không gian của anh, nên cô cứ đứng tần ngần. Một lát sau, Thư thấy chân mình mỏi, mà gương mặt đẹp như tạc kia vẫn chuyên tâm làm việc. Khi tay của anh chạm tới cốc cà phê, mới rời mắt khỏi màn hình và nhìn thấy Thư đang đứng ngẩn mặt ở trước cửa phòng. Bảo Long mỉm cười và đứng dậy. Em đứng đây lâu chưa? Sao không vào? Dạ, em thấy anh làm việc say sưa quá, em không dám vào. Bảo Long tắt máy tính rồi kéo cô sang phòng ngủ. Ngủ thôi, thức khuya thế này, sáng ra lại mệt đấy. Bảo Long này, thì anh ngủ ở đâu? Anh ngủ ở giường. Ờ, không, ý em là... Bảo Long lại lấy máy xây tóc cho cô, ngồi xuống cạnh cô, vừa xây tóc cho cô, vừa trả lời. Anh hứa, anh không làm gì hết. Em không tin chồng của em à? Đàn Thư im lặng. Cô biết Bảo Long là người đàn ông, mình có thể đặt trọn niềm tin, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một chút lo lắng. Cô sợ anh không kiềm chế được. Long xây xong tóc cho cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Đàn Thư, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu, anh cưới làm vợ. Thế nên chuyện đó không có gì là vội vàng cả, anh kiềm chế được. Em hiểu chứ? Đàn Thư gật đầu và nằm xuống. Bảo Long kéo chăn rồi ôm lấy cô, ấm áp. Thư rúc đầu vào ngực của anh thủ thỉ. Anh không buồn em chứ? Vợ ngốc này, anh luôn trân trọng em. Thư ngước mắt nhìn Bảo Long. Thế anh làm xong việc chưa? Anh phải ngủ sớm đấy. Xong hết rồi, bây giờ anh ôm em ngủ. Trong vòng ngực ấy, Đàn Thư ngủ ngon lành. Cô cảm nhận được sự bình yên đang ở thật gần cô. Sáng hôm sau, đang cuộn tròn như một con mèo trong chăn, Thư có cảm giác có gì đó thơm thơm, man mát, chạm vào mình. Cô chưa kịp mở mắt đã cảm thấy môi mình được tách ra. Chiếc lưỡi phong tình mang vị bạc hà thơm mát luồn vào miệng của cô. Thư lười biếng mở mắt, nhưng lưỡi vẫn bị cuốn theo chiếc lưỡi kia. Tay cô vô thức ôm lấy thân hình trước mặt mà nghênh đón nụ hôn ấy. Nụ hôn sớm mai đã ngây ngất cháy nồng. Bảo Long đỡ lấy gáy của cô, một tay đan vào những ngón tay của cô, hôn cô đến cuồng say. Khi anh lưu luyến rời môi của cô, Thư mới mở mắt mè nheo. Anh thường đánh thức người khác bằng cách này à? Mèo lười à, anh chỉ đánh thức mỗi em theo cách này thôi. Bây giờ chúng ta có mặt ở trường, và bây giờ là 6 giờ kém 15 rồi đấy. Nào, dậy ăn sáng đi. Đàn Thư lúc này tỉnh hẳn. Ừ nhỉ, được trai đẹp ôm ngủ và quên hết thế sự. Cô còn phải về phòng trọ lấy đồ dùng cơ mà. Em còn phải qua phòng trọ. Sao anh không đánh thức em dậy sớm một chút? Cô vừa nói vừa lồm cồm bò dậy và lao nhanh vào nhà tắm. Kem đánh răng được nhà sẵn ra bàn chải. Đàn Thư lại ngơ ngác. Cô không rõ con đường mình đi và Bảo Long sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng những gì anh đang làm lại khiến cho cô vô cùng xúc động. Ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy mùi thơm, vội vàng bước tới phòng bếp. Bảo Long đang đeo tạp dề và bưng hai bát súp nóng hổi đặt lên bàn. Anh nấu đi à? Ừ, em ăn xem có hợp khẩu vị không? Có ngon bằng em nấu không? Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, đưa một thìa súp lên miệng thổi thổi, sau đó chìa ra trước mặt cô. Em xem, đã đủ tiêu chuẩn làm chồng của em chưa? Em chưa ăn, đã biết thừa tiêu chuẩn rồi ấy chứ. Cô ăn thìa súp anh đút, cảm nhận trong đó không chỉ có vị thơm của thức ăn mà còn đượm vị của tình yêu. Đàn Thư ăn ngon lành rồi đứng dậy dọn dẹp, nhưng vị bác sĩ già kia lại vội vàng xua tay. Cứ để đấy, em lại ghế sofa kiểm tra xem đồ anh soạn đủ chưa. Đồ bộ anh để ở ngăn ngoài, áo ấm ấy, ở ngăn giữa. Phía ngăn phía trong ấy, anh để đồ dùng cá nhân, cùng một số thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, giảm đau. Anh sợ lên đó lạnh hơn, em lại dễ bị cảm, hoặc đồ ăn không hợp với em. Có một bịch anh để phía ngoài, là bánh quy và sữa. Nhỡ em không hợp đồ ăn, lấy ra mà ăn nhé. Thương ngạc nhiên, và rồi bỗng dưng hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ mấy tiếng đồng hồ từ tối qua tới giờ mà Bảo Long đưa cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ Thư được một người đàn ông đối xử tốt như vậy. Trước đây cô bị bố ghẻ lạnh, tới khi ông ân hận nhận ra sai lầm cũng không chăm chút tỉ mỉ như thế này. Trước giờ người lo toan cho cô chỉ có mẹ, có chị Linh và anh rể. Nhưng lúc này đây cô hiểu, Bảo Long không chỉ bước vào cuộc đời với nhiều màng tối sáng của cô, mà anh thực sự đã đặt chân một cách vững chãi vào trái tim của cô và ở lồng ngực trái bằng cách đối xử nhẹ nhàng, tinh tế. Người đàn ông này đến với cô quá đỗi ngẫu nhiên và tình yêu của anh như một dòng nước ấm áp, nâng tâm hồn của cô tới một khung trời mới. Thấy cô cứ đứng chăm chú nhìn mình, nước mắt ngắn dài, Bảo Long buông bát đũa, bước lại và lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt to tròn của cô. Lại mít ướt rồi đấy. Thế này làm sao mà anh nỡ để cho vợ đi? Em chuẩn bị ở phòng rồi. Anh dậy lúc mấy giờ mà nấu cả súp gà, lại còn chuẩn bị đồ cho em thế này? Thực ra tối qua khi em ngủ, anh có trốn vợ dậy một tí tí, chuẩn bị đồ cho em, nên sáng nay chỉ nấu súp thôi. Vợ đừng giận anh khi anh bỏ nhiệm vụ ôm em nhé. Giận cái gì mà giận, tự nhiên làm người ta xúc động. Em lại xem có thiếu cái gì không. Cái túi ni lông anh để trên bàn là trái cây, chắc là đủ cho em và các bạn ăn ở trên xe đấy. Đàn Thư chẳng nói được gì nữa, im lặng và xem mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Mọi thứ đều mới tinh và đẹp. Cô sụt sùi. Đủ hết rồi chồng ạ. Lần đầu tiên cô gọi tiếng chồng mà không cảm thấy ngượng ngùng. Cái tiếng ấy cũng khiến cho vị bác sĩ kia ngần ra, mất mấy chục giây. Anh nhanh chóng rửa bát rồi bước lại gần cô. Này, Đan Thư, em nói lại cô vừa rồi một lần nữa đi. Không, đài chỉ phát một lần thôi. Đi mà, năn nỉ đấy. Đài bây giờ vẫn phát lại được đấy thôi. Trên YouTube còn phát nhiều lần một chương trình mà mình yêu thích cơ mà. Người ta gọi bác sĩ là chồng, được chưa? Đôi môi mỏng của Long lúc này cong lên một đường vô cùng đẹp. Được, giờ em nghỉ ngơi một chút, anh đưa em tới trường nhé. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Thư hiểu rõ hơn hai từ nghỉ ngơi của vị bác sĩ đẹp trai này. Trên chiếc ghế êm ái, anh luồn tay ra sau gáy của cô, cúi mặt phủ môi mình lên môi của cô. Anh nhẹ nhàng nhấn nhá từng chút một, tựa như những nhà khảo cổ đang khám phá một món đồ quý giá. Khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, cảm giác lâng lâng vẫn y như lần đầu tiên. Đàn Thư thoải mái quàng tay qua cổ của anh và đáp trả. Mỗi một nụ hôn của Long đều đưa đến cho cô một cảm giác mới lạ, cứ như những loại rượu khác nhau về hương vị nhưng đều thơm ngon và thanh mát. Cuồng loạn trong mê đắm, say sưa trong men tình, Bảo Long chỉ buông Thư khi đôi môi đã sưng tấy. Và cũng như những lần trước, anh lại miết nhẹ môi cô. Hôn bù cho 3 ngày đấy, đúng là cái đồ tham lam. Anh còn muốn hôn cô đủ kiểu, với lý do lấy hơi vợ. Lát sợ ra đó đông người vợ không cho ôm, Thư cũng tranh thủ hít hà hương thơm trên cơ thể của Long cho thỏa mong nhớ. Sau đó mới cùng anh lái xe tới trường. Khi Bảo Long đưa cô tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Các sinh viên tham gia chuyến tình nguyện đi trên 2 chiếc xe khách. Cũng các thầy các cô, chỉ có mỗi Bích Ngọc là đi xe riêng. Nhìn thấy Thư tới, các bạn trố mắt khi mà cô đi cùng với Long. Đàn Thư xinh đẹp thế này, giữ người yêu kỹ ghê. Chỉ có Ngọc ngồi trong xe, nhếch miệng cười. Khi cả 2 chiếc xe dẫn đầu khởi hành, Ngọc từ từ cho xe lăn bánh. Bảo Long nhìn thấy chiếc xe đi được một quãng, mới chờ vào xe mình. Anh bấm một dãy số và mấp máy. Dũng à, xuất phát đi. Ở một góc phố, Dũng anh cả của hội hiệp sĩ đường phố, sau khi nhận mệnh lệnh từ Bảo Long, liền nói rõ. Anh Long cứ yên tâm, Đan Thứ sẽ an toàn. Trên phố lúc đó xuất hiện một chiếc xe phân khối lớn, theo sau ba chiếc xe ô tô phía trước. Dũng chưa tiếp xúc và chưa rõ về Ngọc, nhưng anh nghĩ những cô trà xanh trà đỏ này quá là phiền phức. Người ta không yêu, tại sao cứ phải tranh giành làm gì cho thiệt thân chứ? Anh rất ghét thậm tệ mấy cô tiểu thư ưỡn nẻo, lá ngọc cành vàng. Chưa kể đến việc người mà anh bảo vệ lúc này là Đan Thư, em gái chị Linh, và là một cô bé vô cùng dễ mến. Trên xe ô tô, Đan Thư vui vẻ hát hò cùng với các bạn. Sức trẻ của họ khiến xe đi đến đâu ồn ào tới đó, ai cũng phải ngước nhìn. Hát hò mệt, Đan Thư lại chia trái cây mời thầy giáo và các bạn cùng ăn. Đến mấy bạn sợ mùi xăng cũng hào hứng mà quên cả say xe. Khung cảnh đồi núi bắt đầu hiện ra. Huyện Z thực sự là một vùng khó khăn, nằm ở phía tây bắc thành phố C. Nơi đây có tới hơn 20 km đường núi với những con dốc nghiêng 60 độ. Bản làng ở đây có khoảng 400 cư dân là người dân tộc thiểu số. May mắn là nhiều doanh nghiệp đã ưu ái cho những con người nơi đây và mở đường ô tô cũng như xây dựng công trình thủy điện, tránh cho họ rơi vào thế cô lập trong mùa mưa bão. Những ngôi nhà trên triền núi hiện ra. Mái nhà nơi đây đều được lợp bằng ván sa mu, một thứ ván gỗ có độ bền hàng trăm năm, không mối mọt lại còn giúp tránh côn trùng. Cảm giác hoang sơ và cổ kính khiến các cô cậu sinh viên từ thành phố lên đây vô cùng thích thú. Vì là đường núi nên xe đi khá chậm, khi đến nơi đã gần trưa. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, các bạn sinh viên vẫn vui vẻ khi thấy đại diện của đồn biên phòng và trường bàn cùng một số bà con chờ đón mình. Hai bên chào hỏi nhau và mấy anh làm bên công tác đoàn xã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các giảng viên và sinh viên của trường Đại học Kinh tế. Nơi nghỉ là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã. Có thể nói, đây là địa điểm khang trang nhất vùng. Những chiếc ván được kê gọn gàng thành giường ngủ, có hai phòng cho nam và nữ. Vì đã đi tình nguyện nhiều lần, nên Đan Thư thấy rất ổn. Nhưng cô để ý thấy ánh mắt của chị Ngọc. Tối hôm đó, lại nhìn thấy cảnh này. Chị quay ra hỏi anh bí thư đoàn trường. Chỗ này không có nhà nghỉ riêng cho khách sao anh? Dạ không chị, đây là một trong những vùng khó khăn nhất tỉnh. Có đường ô tô đi lên là may mắn lắm rồi. Người dân còn nghèo, chỉ có trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và trường học là chắc chắn thôi. Họ chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn mình rồi đấy chị à. Dạ vâng, em cũng thấy vậy. Em hỏi cho vui thế thôi. Mình đi tình nguyện có vài ba ngày, chứ họ sống ở đây cả đời. Đúng rồi chị quả là người có tâm. Bích Ngọc lại mỉm cười ra vẻ đồng cảm. Cô ta đi lại chỗ Thư đang cùng các bạn sắp xếp đồ dùng cá nhân. Đan Thư này, em ngồi xe có mệt không? Mấy người bạn của Thư lúc này nhao nhao. Nó không biết mệt đâu chị, nó nhớ người yêu thôi là khỏe lắm rồi. Cô đánh vào vai của bạn cô, rồi sau đó quay sang nói với Ngọc. Dạ không chị, em đi nhiều rồi nên cũng quen. Đến bữa trưa trong khi mọi người ăn uống vui vẻ thì Ngọc không hề đụng đũa. Cô ta lấy lý do là đi xe mệt nên đi nằm. Đan Thư vội vàng lấy bánh và sữa mời chị ta, nhưng mà Ngọc lắc đầu. Cảm ơn em nhé, chị không quen mấy đồ này, lát chị uống hộp nước dâm là được rồi. Không ăn thì thôi, đồ Bảo Long chuẩn bị cho Thư, nghĩ rằng chị ấy là chỗ quen biết, lại từ thiện và đi cùng trường mình, nên Thư mới chia sẻ. Chứ Thư đâu ưa, kiểu người đồng đành. Cô vui vẻ qua ăn cùng với mọi người. Dù dân ở đây còn nghèo, nhưng đoàn của trường Thư được tiếp đãi rất chu đáo, khiến các cô cậu sinh viên vô cùng phấn chấn. Vì ở đây là vùng núi nên rất hiếm giáo viên nữ đưa con chữ về cho dân bản. Cho nên thấy những nữ sinh, người dân nơi đây vô cùng vui, cứ như họ đang đón nhận một món quà từ miền xuôi lên vậy. Ăn trưa xong xuôi các bạn về phòng nghỉ, Đan Thư tranh thủ ra ngoài bắt sóng điện thoại để gọi về cho anh chị và Bảo Long. Nhưng mà đưa mãi chiếc điện thoại lên cao, chả có cột sóng nào. Cô để ý phía sau trụ sở ủy ban, có một cây cây cao, to, rào cỗi. Cô trèo lên đó chắc chắn là có sóng. Leo trèo là nghề của Thư. Ở quê cô cây cối mảnh khảnh hơn nhiều, mà Thư còn trèo thoăn thoắt, huống hồ cây vững chãi thế này. Nói là làm, cô vội vàng leo lên, và quả là bắt được sóng điện thoại. Cô vui lắm như vớ được vàng, vội vàng bấm gọi cho chị Linh. Bé Thư đi à, tới nơi chưa? Có mệt không? Chị Hai ơi, em khỏe. Em gọi cho anh chị yên tâm, chắc sóng không ổn định. Em đang leo cây để nói chuyện với chị đấy. Ơ cái con này, cẩn thận. Ở trên đấy vùng núi, không như đồng quê nhà mình đâu. Vâng vâng em biết rồi. Em sợ chị lo nên em gọi trước. Cuộc gọi lúc này bị gián đoạn bởi mấy âm thanh rè rè, nên Thư đành tắt máy, rồi mấy phút sau lại gọi lại. Chị Linh dặn dò cô và nhắc nhở Thư, nếu có sóng thì gọi cho Bảo Long yên tâm, rồi giúp em nghỉ ngơi. Đàn Thư dạ vâng rồi tạm biệt chị. Lúc này cô mới để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bảo Long, nên cô liền gọi lại. Vợ đi à, em ổn không? Dạ em ổn, mày báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ quá trời luôn. Em đừng nói là đang leo cây bắt sóng đấy. Chuẩn luôn, ở phía dưới làm gì có sóng. Em phải cẩn thận đấy, ở trên đấy địa hình dốc, lại có nhiều chỗ vát như vực, chứ không bằng phẳng như ở dưới xuôi đâu. Em không sao, leo trèo là nghề của vợ anh rồi, chồng cứ yên tâm. Nhớ là phải ăn uống nhá, đồ gì chưa bao giờ ăn ý, tốt nhất là không được đụng vào. Bây giờ anh có ca mổ, xong việc anh nhắn tin cho em. Buổi tối là không được leo cây đâu đấy. Yêu em. Đàn Thư lúc này dạ rõ to, rồi dặn dò anh giữ gìn sức khỏe và tắt máy. Tới lúc này Thư mới nhìn xuống dưới. Trời đất ơi, chị Linh và Bảo Long nói cấm có sai. Ngay dưới gốc cây là một vực nhỏ và dốc. Cây này lâu năm nên dễ chìa ra ngoài, cùng với mấy bụi lúp xúp ở phía dưới trông rất hoang vu. Chỉ cần sẩy tay lăn xuống đó thì xác định gãy tan xương. Nãy còn mạnh miệng, nhưng bây giờ cô nhìn cái vực thì hơi ớn. Cô nhẹ nhàng trèo xuống và đi vào trong, tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, đoàn tình nguyện đi vào bàn phát quà. Dự kiến phải 2 ngày mới xong việc này, vì dân cư nơi đây ở thưa thớt cách xa nhau, chứ không san sát như thành phố. Lối đi lại toàn là đường đất, nên tiến độ khá chậm. Đi sâu vào bên trong mới thấy hết cách cực của người dân nơi đây. Những đứa trẻ đen nhẻm, gió mùa thu ở vùng núi không se se như dưới xuôi, mà thổi tốc từng cơn lạnh. Vậy mà các bé chỉ phong phanh một chiếc áo mỏng, ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người trong đoàn. Trên lưng những đứa bé tầm 6-7 tuổi là những chiếc gùi nhưng mang cả vất vả cơ cực đè lên đôi vai bé nhỏ. Thư nghe anh bí thư đoàn trường kể rằng ở vùng này những đứa trẻ như thế đã là trụ cột của gia đình. Nếu chỉ quanh quẩn ở nhà không đi học, lên 8 tuổi, nhiều bé đã là lao động chính khi ngày ngày theo cha mẹ lên nương rẫy. Bé nào đi học còn đưa theo cả em nhỏ tới lớp, vừa học vừa trông em. Thư nhớ ngày còn bé, mẹ đã dặn chị em Thư dù khổ mấy, nghèo mấy, cũng phải bám lấy trường lấy lớp, phải học mới thoát nghèo. Giờ nhìn những đứa trẻ nơi đây, lòng của cô lại dấy lên bao nhiêu nỗi xót xa. Đến đêm cuối cùng ở huyện Z, công việc phát quần áo và sách vở cho năm học mới đã xong xuôi. Sáng ngày mai Thư trao học bổng cho một số bạn nhỏ khó khăn nhưng ham học. Cô cũng vận động mọi người được một chút ít cho năm gia đình nghèo nhất bản. Cô thấy nhẹ nhõm khi giúp được mọi người phần nào bớt cơ cực. Sắp xa nơi này sau 2 ngày ngắn ngủi, Thư và các bạn thấy bùi ngùi. Có lẽ những vất vả của bà con nơi đây đã khiến các cô cậu sinh viên thấy nao lòng. Đủ để thấy mình còn may mắn hơn vô số người trong cuộc đời này. Những lần đi phát quà sâu trong bản, chị Ngọc chỉ cùng đoàn đi buổi đầu tiên. Những hôm sau đó, chị ở lại ủy ban xã để trò chuyện, tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế vùng này. Thư cũng chỉ nghe các thầy nói chuyện vậy, chứ không bận tâm cho lắm. Tối hôm đấy cô thấy rất hồi hộp. Một phần vì sắp xa nơi này, một phần vì chuẩn bị về lại thành phố với mọi người. 2 ngày qua cô chỉ tranh thủ buổi trưa, leo lên cây nhắn tin với chị và Bảo Long. Vì số lượng công việc nhiều, tối về mệt, nhưng vẫn tổ chức các hoạt động hát hò, kiểm tra mọi thứ cho lần phát quà tiếp theo. Sau đó mới đi ngủ. Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Thư để ý không thấy chị Ngọc đâu. Đây là công việc mỗi tối của cô, bởi vì cô phụ trách phòng sinh viên nữ. Chị Ngọc nằm ở phòng này. Cô vội vàng chạy sang gọi anh bí thư đoàn trường. Anh Phúc ơi, anh Phúc, chị Ngọc đi đâu rồi ạ? Anh Phúc nhìn xung quanh, ở sân ủy ban chỉ có một bóng đèn lớn phủ ánh sáng trong khu vực sân. Hay là cô ấy đi vệ sinh? Em cũng không rõ, ban nãy em và các bạn bận kiểm tra lại quà để sáng mai phát học bổng, tranh thủ soạn đồ dùng cá nhân để ngày mai về, nên em không để ý. Hay anh em mình lấy đèn pin đi kiểm tra xem. Em ra khu vực nhà vệ sinh phía sau, còn anh đi phía trước này nhé. vì nơi này có mấy chỗ dốc lắm, nhỡ chị ấy... Dù không ưa chị Ngọc, nhưng nhiệm vụ của Đan Thư vẫn là kiểm soát công việc. Chị ấy lại còn là khách và là nhà tài trợ cho trường của cô. Anh Phúc nghe Thư nói cũng đồng tình, gọi thêm các sinh viên nam cầm đèn pin chia nhau đi tìm. Thư và mấy bạn nữa đi ra tìm ở khu vực nhà vệ sinh và phía sau ủy ban. Nhìn ngó không thấy Ngọc trong khu nhà vệ sinh, Thư lại tiếp tục tìm xung quanh mấy cây to gần ủy ban. Đang căng mắt nhìn theo ánh quét của đèn pin, cô chợt nghe thấy tiếng sột soạt giống như ai đó dẫm lên lá khô. Thư đảo mắt một vòng và đi theo hướng đó. Chị Ngọc ơi! Chị Ngọc ơi! Cô bỗng nghe một âm thanh yếu ớt. Chị đây! Chị ở đây! Thư vội vàng chạy lại phía phát ra tiếng nói và há hốc miệng khi thấy Bích Ngọc đang chơi với ngay con dốc dưới gốc cây to mà Thư hay leo lên để bắt sóng điện thoại. Thư biết con dốc này, nó gần như là dựng đứng ngay dưới gốc cây, buổi tối lại trông hun hút rất đáng sợ. Bởi vì Ngọc mặc áo màu sáng nên Thư dễ dàng phát hiện ra chị ta. Thư, cứu chị với. Thư ơi. Một tay Bích Ngọc bám lấy chiếc rễ cây to, một tay bấu chặt vào hòn đá nhọn chĩa ra từ con dốc. Thư biết Ngọc là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Anh Phúc ơi, chị Ngọc bị trượt xuống vực rồi. Lúc này Thư vội vàng nói vọng xuống. Chị Ngọc ơi, chị giữ tay thật chắc vào. Bích Ngọc như bất động, cô ta không dám nhúc nhích. Chỉ một viên đất rơi xuống cũng khiến cô hoảng hốt như mình sắp bị rơi xuống hố sâu đen hắm kìa. Trong lúc đó, Thư thấy một bóng đen lao xuống, cô chỉ kịp nghe một tiếng phập. Một móc sắt được móc vào cành thấp nhất của cây, rồi bóng đen ấy đu xuống. Anh ta đứng trên một mỏm đá nhỏ, chìa ra con dốc, với tay buộc dây thừng ngang lưng của Ngọc và gọi lớn. Kéo lên đi! Anh Phúc và mọi người chạy đến ra sức kéo lên. Cô ấy cũng bám chặt vào sợi dây mà lên. Người áo đen kia vẫn đứng treo leo trên mỏm đá, rồi bấu vào mấy hòn đá lớn chìa ra nhọn hoắt và như một người leo núi điệu nghệ, từ từ leo lên. Ở phía trên sau khi kéo được Ngọc, anh Phúc lại thả sợi dây thừng xuống để người kia bám vào. Thân thủ người này vô cùng linh hoạt nên anh ta bám vào sợi dây, chân đạp vào con dốc và bước lên. Khi anh ta lên đến nơi, Đan Thư trố mắt khi đèn dọi vào khuôn mặt của người đó. Ơ, anh Dũng, sao anh lại ở đây? À, anh đi phượt, tình cờ qua đây thấy ai giống em, nên chạy lại thử. Ai ngờ, là em thật. Bích Ngọc lúc này cảm ơn mọi người, rồi lại đi cà nhắc lại phía của Thư, cầm lấy tay của cô. Đan Thư, nếu không có em, chắc là chị chết rồi. Dạ không, là mọi người giúp chị mà. Dũng lúc này lầm bầm. Này, cô hết chỗ chơi à? Tại sao trời tối đen như mực thế này? Cô còn mò ra đây? Đúng lúc này anh Phúc lên tiếng. May là có anh bạn này, giỏi thật. Thôi, mọi người về nghỉ đi. Cũng đúng phút giây này, Ngọc nhếch môi cười, rồi nói thật nhỏ, đủ để cho Thư nghe. Thư, chào nhé. Nói rồi bàn tay của Ngọc đang nắm tay của Thư giật mạnh. Thư còn chưa kịp định hình đã thấy toàn thân của mình ngã ra sau và rơi tự do xuống con dốc phía dưới. Anh Phúc và mọi người vừa quay lưng chưa kịp vào bên trong thì nghe thấy tiếng của Dũng hét lên thất thanh. Thư! Ngọc lúc này cũng giả vờ gào thét. Thư ơi! Thư! Thư rơi rồi! Trời đất ơi! Mọi người chưa kịp chạy lại thì nhìn thấy Dũng đu dây và lao xuống. Sau giây phút bất ngờ bị xô ngã, Thư vẫn đủ tỉnh táo và ra sức vẫy đạp tay chân bởi vì cô biết xung quanh có rất nhiều bụi lúp và rễ cây, những cây đại thụ đang chìa ra. Cuối cùng tay của cô cũng vớ được một bụi cây có lá dài và khá cứng. Cô ra sức túm lấy bụi cây và chân đạp vào một phiến đá nhỏ chìa ra. Cô không rõ mình đang đứng chỗ nào, xa phía trên bao nhiêu bởi vì xung quanh tối đen như mực. Thư biết sẽ chẳng bao giờ trụ được bởi vì bụi cây này cũng sắp ngã. Chỉ mấy giây sau, cô thấy một bóng đen lao xuống và những ánh đèn pin loa loá phía trên cùng với chiếc bóng đèn treo trên đầu người đó. Thư lúc này hét lớn. Anh Dũng, em đang ở đây. Dũng lìa bóng đèn được treo trên đầu về phía Thư, rồi đu dây qua. Anh đạp chân vào con dốc và xác định chỗ bám gần Thư nhất. Thư, em bình tĩnh. Anh đây. Thư bám chặt vào bụi cây. Dũng tiếp cận cô rồi lấy một sợi dây thừng khác được dắt sau lưng, buộc ngang hông của cô. Nhưng cũng đúng lúc này, khi Dũng định hét mọi người kéo Thư lên thì cô bỗng cảm thấy tay phải nhói đau. Qua ánh sáng từ đèn của Dũng, cô kinh hãi khi đập vào mắt của mình là một con rắn. Gạt bay sợ hãi, Thư buông tay trái và túm lấy đầu con rắn giật ra. Con rắn to cắn phật vào tay của Thư, bất ngờ thì bị cô kéo lên ngóc đầu. Dũng nhanh như cắt cầm con dao lia một đường, cả thân hình con rắn oằn mạnh một cái rồi rơi xuống vực. Riêng phần đầu đang ở trên tay của Thư, Dũng vây tay lấy đầu rắn, nhìn vào và thở phào. Rắn hổ châu, may quá nó lành tính. Anh dắt dao vào lưng rồi xé một mảnh áo băng tay lại cho cô, đón lấy cái đầu rắn chồng chơ rồi hướng ánh mắt lên và hô lớn. Mọi người kéo lên đi. Thư được kéo lên và Dũng cũng leo lên. Ban nãy vì sợ Thư rơi xuống sâu nên anh dùng hai móc sắt và hai sợi dây thừng. Dưới ánh đèn pin, Dũng nhận định đây là rắn hổ châu, một loài rắn không có nọc độc, thường ăn chuột và thằn lằn. Tuy nhiên để đảm bảo chắc chắn, anh cầm đầu rắn đưa lên để người dân nơi đây và bác sĩ kiểm tra. Lên đến nơi, Dũng ném cái đầu rắn xuống đất, khiến mấy sinh viên kinh sợ. Thư bị rắn cắn, tôi nghĩ rằng đây là rắn hổ châu, không biết có đúng hay không. Bây giờ chúng ta phải đưa cô ấy về thành phố gấp. Sau đó anh quay sang nói với Thư. Em không được dịch chuyển nhiều. Thả lỏng tay đi. Nếu là rắn độc, thì nọc độc không lan ra. Đàn Thư lúc này vẫn tỉnh táo. Cô cũng biết khá nhiều về các loại rắn và cảm nhận đây không phải là rắn độc. Vì ủy ban xã không xa đồn biên phòng là bao nhiêu, nên chỉ một lát sau mấy anh bộ đội biên phòng chạy tới. Họ nhìn cái đầu rắn và nói ngay. Rắn hổ châu đấy, không sao đâu. Dũng lúc này nói nhanh. Tôi cần nhờ vài đồng chí đưa Thư ra đường lớn vì tôi đi mô tô, chở cô ấy không ổn. Ra tới đó có người của tôi, đưa cô ấy tới bệnh viện. Ngọc bấy giờ mới bước lại, đưa tay định nắm tay của Đan Thư, nhưng bàn tay cô ta vừa mới giơ lên không trung đã bị Dũng gạt phát đi. Tránh ra. Đan Thư thấy mình vẫn tỉnh nên nói ngay. Chắc là rắn lành nên em không sao, hay để em ngồi mô tô đi cũng được. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Dũng nói xong nhảy lên một cành cây cao, tìm sóng điện thoại và nói rõ. Lương, đưa ô tô đi về phía tây bắc thành phố C, đường lên huyện Z. Đàn Thư bị rơi xuống vực và bị rắn cắn rồi. Nói xong anh nhảy xuống, vừa hay xe của bộ đội biên phòng cũng tới. Dũng đi mô tô đi trước, chiếc xe của đồn biên phòng lao vút trong màn đêm theo hướng thành phố C. Mọi người trong đoàn rất lo lắng, dù cô đã trấn an rằng mình không làm sao. Tại thành phố C, Lương sau khi nhận điện thoại của Dũng thì cùng hai anh em nữa lao vút xe về hướng huyện Z. Anh chưa báo vội cho Bá Trọng mà đi đón Thư trước. Đi được hơn 50 cây số, Lương nhận được cuộc gọi của Dũng báo địa điểm đón Thư. Tới nơi anh thấy Đan Thư đang tỉnh táo. Cô cảm ơn các chiến sĩ bộ đội biên phòng rồi nhanh chân lên xe Lương về bệnh viện Thiên Vĩ trong đêm. Vì trường hợp cấp bách, đường đêm lại vắng vẻ nên từ huyện Z về thành phố chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi, chứ không tới 3 tiếng như lúc đi. Khi Đan Thư lên xe, Dũng bấm máy gọi cho Bảo Long. Thấy cuộc gọi lúc nửa đêm của Dũng, Long vội vã nghe máy. Dũng, Thư có chuyện gì có đúng không? Anh Long à, Thư bị ngã xuống vực, bị rắn hổ châu cắn. Em và Lương đang đưa cô ấy đến chỗ anh. Tôi và Vĩ đang trực bệnh viện rồi đây. Khi Đan Thư được đưa tới bệnh viện Thiên Vĩ là 1 giờ sáng, Bảo Long đi lại lại trước cổng để chờ cô. Vừa thấy xe của Lương và Dũng, anh vội vàng bước tới. Nhìn Đan Thư xanh xao nhưng đang còn tỉnh táo. Bảo Long, anh đừng lo, em không sao đâu. Bảo Long bế cô đặt lên băng ca và cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thiên Vĩ giữ tay của anh. Cậu ở ngoài đi, để tôi. Long gật đầu. Anh biết nguyên tắc của Vĩ luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết. Anh sợ Long không đủ bình tĩnh để cấp cứu cho Thư. Ngồi im như pho tượng trên băng ghế chờ, lòng của anh như lửa đốt. Long ngẩng đôi mắt đỏ nhìn Dũng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em xin lỗi. Em kể hết cho anh nghe. Dũng lúc này từ tốn và kể lại tất cả mọi chuyện, sau đó cúi đầu. Em không bảo vệ được cho Thư, xin lỗi anh. Từ khi Thư rơi xuống vực, Dũng vô cùng hoảng hốt và lo lắng, không chỉ vì lời hứa với Long mà còn vì sự cảm mến anh dành cho Đan Thư. Khi biết cô ổn và con rắn kia lành tính, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Long nghe Dũng kể xong thì lắc đầu. Không phải là lỗi của cậu. Thế đầu rắn có mang về không? Dạ có ạ. Các anh bộ đội biên phòng cũng nói rằng rắn này là rắn Hồ Châu. Bạn này em có đưa cho một anh bác sĩ rồi. Mà cái cô kia ác thật, Thư đã cứu cô ta một mạng. Vậy mà em lơ là mấy giây, cô ta giở trò. Lúc đó không bận lo cho Thư, chắc là em đạp con kia xuống vực luôn rồi. Long lúc này đưa tay day day thái dương. Tất cả là tại anh. Bởi vì yêu anh mà Thư mới phải chịu những chuyện này. Anh đã hứa với bá trọng và với chính bản thân mình không để bất cứ ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ. Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị hại. Điều gì xảy ra nếu như đó là rắn hổ mang đây? Có lẽ bao bọc cô trong vòng tay mình không phải là cách tốt nhất, bởi vì Thư không thuộc tiếp người thích dựa dẫm vào người khác. Để cho cô không bị tổn thương thì chỉ còn cách tiêu diệt kẻ gây ra thương tổn cho cô. Tuy nhiên với Ngọc, dù chỉ là công ty con của tập đoàn Hoàng gia, nhưng gia đình cô ta với nhà họ Hoàng lại có mối thâm tình với những ân tình trong quá khứ. Và lại sự việc này chưa đủ bằng chứng để tiêu diệt. Nhưng chắc chắn anh sẽ cho cô ta một bài học để biết rằng không phải muốn qua mặt ai cũng được. Một lát sau đó cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Vĩ bước ra ngoài. Vĩ, không sao không sao, chỉ dạn xương ở chân. Tôi nghĩ là do quá trình va đập, may mắn là không phải rắn độc. Nhưng tôi cho dùng huyết thanh kháng nọc rắn rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi. Xương đó không cần bó bột, ít vận động và dùng thuốc là khỏi ngay. Bảo Long thở phào một cái, rồi theo các bác sĩ đưa Thư về phòng VIP. Có lẽ do mệt sau một ngày làm việc và đêm lại ngồi ô tô một chặng dài nên cô ngủ thiếp đi. Long cầm bàn tay của cô, nghẹn giọng nói. Vợ à, anh xin lỗi. 6 giờ sáng, Đan Thư lờ mờ tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi của cô, khiến cho cô nhíu mày, cảm giác cả cơ thể đau nhức. Thư mở mắt, đào mắt một vòng. Thư biết đây là bệnh viện, vậy là cô đang còn sống. Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, những giọt nước đang được truyền vào trong người. Thư đưa mắt sang bên cạnh. Bảo Long đang nằm gục và ngủ ngay cạnh tay cô. Có lẽ cả đêm anh đã thức. Thư lặng ngắm khuôn mặt đẹp như tạc ấy mà lòng cô cũng đầy xót xa. Bởi vì cô không cẩn thận mà khiến cho anh vất vả. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bảo Long mở mắt, thấy Đan Thư đang nhìn mình. Anh ngồi hẳn dậy. Vợ à, em đau ở đâu? Dạ không, em khỏe. Xin lỗi anh, bởi vì làm anh mất ngủ. Đồ ngốc này, em có làm sao thì làm sao anh sống được. Mất ngủ thôi, có làm sao chứ. Chắc chắn là anh không dám cho em đi tình nguyện ở nơi xa nữa. Em ổn mà. Lúc đầu thấy rắn em hơi hoảng, nhưng sau đó sợ bị cắn sâu nên em lấy tay, em giật nó ra đấy. Ừ, vợ anh giỏi lắm, dám giật cả đầu rắn cơ mà. Xương chân của em bị giãn, em cần về nghỉ ngơi, rõ chưa? Từ ngày mai em chuyển về chung cư. Em không sao, em xin nghỉ ít ngày là được rồi. Ở dãy trọ có mấy bạn sinh viên, có cái gì em còn nhờ. Chứ anh nhiều việc như thế, lo cho em, anh lại mệt thêm đấy. Không được, anh sẽ thuê người để chăm em. Em không cần. Nếu như em không qua chung cư thì qua nhà anh rể. Ở bên đó có chị Linh, em đỡ buồn hơn. Lại có bác giúp việc. Rồi từng ngày anh qua đó với em. Bảo Long vừa nói tới đây thì cánh cửa phòng bật mở. Bá Trọng nhanh chân bước vào. Thế nào? Sao rồi? Có chuyện gì? Long lúc này kể lại tình hình của Thư. Trọng nghe xong thở phào. May mà không sao đấy. Ngày mai ra viện, ghé qua nhà anh chị ở một thời gian. Thấy chưa, anh rể cũng nói như anh rồi đấy. Em qua đó hoặc về chung cư, chứ không được ở phòng trọ đâu. Thôi được rồi, em sẽ qua nhà anh chị ạ. Bà Trọng ở lại một chút rồi cũng quay lại với công việc. Bảo Long cũng đút cháo cho cô xong, liền bảo hai y tá ở lại chăm sóc cô. Anh cũng phải đi làm. Buổi trưa hôm đó Thư ăn xong, đang nằm lướt Facebook thì nghe tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Nếu như là Bảo Long thì anh ấy đã tự bước vào. Với lại Bảo Long đang bận cao mồ từ sáng tới giờ, chắc là chưa xong. Cô nói vọng ra ngoài. Dạ mời vào. Cánh cửa mở ra, Người bước vào khiến cho cô hơi ngạc nhiên là Bích Ngọc. Thư, em sao rồi? Chị xin lỗi, tất cả là tại chị. Thư ra hiệu cho hai cô y tá ra ngoài, bởi vì cô không muốn họ xem mấy màn kịch này. Cô lắc đầu nói, em không sao, em ổn. Ngọc lúc này lên tiếng phân bua. Lúc đó chị định kéo tay em vào nhà ngủ, mà chả hiểu sao chị lại run rẩy nên chị lỡ tay. Chị ta vừa nói vừa nắm lấy tay của Thư, nhưng mà Thư lại rụt tay về và chỉ chị ta ngồi xuống ghế sofa. Chị ngồi xuống chơi, em phải nằm một chỗ nên không qua đó ngồi được. À, không cần đâu, chị ngồi cạnh em một chút. Tối qua nhìn con rắn mà chị chết khiếp. Rắn lành mà chị. Có những con vật ấy trông còn đáng sợ nhưng lại hiền. Còn có nhiều người trông hiền mà lại rất đáng sợ chị ạ. Em nói chị đi à? Chị thề là chị không hề cố ý. Ấy, em nói người ngoài, chứ em có nói ai đâu. Tính em nghĩ cái gì là em nói, chị đừng suy nghĩ ạ. Vừa hay cửa phòng lại mở ra, Bảo Long bước vào. Thấy Ngọc, ánh mắt của Long lóe lên những tia lãnh khốc. Đến đây làm gì? Ra ngoài. Anh Long, em xin lỗi. Em lo cho Thư nên vội vàng tới đây. Vợ tôi khỏe, không làm sao cả. Cô ra ngoài đi. Nhìn ánh mắt của Long, Bích Ngọc không dám nói thêm câu gì. Cô ta cầm túi sách bước ra ngoài. Đến cửa, Ngọc nhìn Long rồi nói. Anh Long à, em thề là em không cố ý. Thư cứu em, làm sao em nữa. Bảo Long bước hẳn ra ngoài, ghé sát vào mặt Ngọc và dằn lên từng tiếng. Một con rắn độc như cô, thân thủ linh hoạt như cô, mà dễ dàng rơi xuống vực vào lúc gần nửa đêm sao? Cô qua mắt được Thư và mọi người, chứ đừng hòng qua mắt được tôi. Tôi đang còn im ấy, thì cô nên câm cái miệng của cô lại, đừng để tôi xới tung mọi chuyện lên. Đối với tôi, ai đụng đến một móng tay của Thư, kẻ đó xác định mất cả cánh tay. Còn bây giờ thì cút. Bích Ngọc chân chân nhìn Long, mất mấy giây sau, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Anh quên rằng chúng ta đã có một tuổi thơ êm đềm ở bên nhau à? Anh quên rằng khi bố mẹ anh mải kiếm tiền, anh không có ai làm bạn, ai là người giúp anh bớt cô đơn. Anh quên rằng anh nói rằng sẽ cưới một người vợ tốt, giúp anh chia sẻ buồn vui hay sao? Đúng, tôi không quên. Và người tôi chọn vừa bị cô xô xuống vực tối và đang nằm ở trong kia kìa. Vậy những gì em làm cho anh thì sao? Mấy chuyện đó không đáng để có tình yêu của anh à? Bao nhiêu năm qua em luôn luôn chăm chỉ làm việc, làm mọi thứ tốt nhất cho Hoàng gia và chờ anh cơ mà. Cô làm điều tốt cho Hoàng gia hay là để củng cố địa vị cho gia đình cô? Sự nỗ lực vì mục đích chung ấy, và cái việc bằng mọi giá để phục vụ cho lợi ích cá nhân ấy, nó gần nhau lắm. Và nhiều kẻ ngốc nghếch lại cứ nghĩ rằng nó là một. Em không cam tâm. Thế anh tưởng em không biết chuyện, anh đưa cô ta về ra mắt à? Đàn Thư là em vợ của Trương Bá Trọng, bạn thân của anh ở Pháp. Cô ấy được anh thuê về ra mắt gia đình để tránh việc đính hôn với em. Có đúng không? Thứ nhất, cô nên đủ thông minh để tự hỏi bản thân xem vì sao đến mặt cô tôi cũng không thèm nhìn. Thứ hai, cô có muốn vào xem tôi và Thư yêu nhau thật hay là giả vờ hay không? Bảo Long, anh quên rằng em tinh tế từ nhỏ. Cái nụ hôn của anh trước mặt mọi người để che mắt báo chí, chứ không thể nào qua mắt được em. Em biết chứ, một người phụ nữ tốt cần phải hy sinh. Em tin là anh chỉ đang say nắng nhất thời vì Đan Thư trẻ hơn em, kiểu như là một món ăn lạ thôi. Nhưng em chấp nhận. Mấy năm trời em vẫn đợi được cơ mà. Tuy chờ đợi là việc của cô, tôi không quan tâm. Nhưng từ bây giờ tôi cấm cô bén mảng tới gần Thư của tôi. Cô biết rõ tính tôi rồi đấy, không nói hai lời, và tốt nhất là đừng có chọc tức tôi, hậu quả khó lường. Long nói xong thì quay lưng bước vào bên trong, để lại Bích Ngọc cùng với ánh mắt giận dữ. Cô ta quay ngoắt ra ngoài, nện mạnh gót giày và nghiến răng. Bảo Long, anh nghĩ rằng anh có thể thoát được em ư? Đừng có mơ. Mở cửa bước vào trong, Long thấy Đan Thư đang ngồi lướt Facebook. Vợ à, em có đói không? Dạ không, ban nãy em ăn no lắm rồi. Lòng vừa lấy lọ thuốc và xoa vào chỗ rạn xương cho cô. Chả hiểu tay bác sĩ làm gì mà xoa đến đâu thấy mắt rượi đến đó. Thích lắm cái cảm giác này. Uầy, bác sĩ xoa có khác. Em dễ chịu thật đấy. Người ta bỏ cả trái tim yêu thương vào đây đấy. Thế nhưng ai kia lại cứ dán mắt vào điện thoại. Chờ chồng nói chuyện với đối tượng hứa hôn lâu quá chứ làm sao. Lượt Facebook kiếm anh dài nó ngon ngon, tán tỉnh chơi. À, vợ dám. Dám chứ, sợ cái gì. Làm được gì em. Bảo Long xoa bóp chân cho cô xong, cất lọ thuốc và đặt điện thoại của Thư qua một bên. Giọng nói trầm khàn mang hơi thở quyến rũ phả vào tai của cô. Muốn biết anh làm được gì có đúng không? Em đang dâng mồi đến tận miệng của một con hổ nhịn đói 3 ngày rồi đấy. Em vừa nói cái gì nhở? Em quên mất rồi. Vợ quên, nhưng mà anh nhớ. Lời nói vừa dứt, anh tách nhẹ làn môi của cô, những nhớ nhung như đang lan tỏa trong từng tế bào của hai cá thể, khiến Thư không thể nào chống cự. Cô thoải mái vòng tay qua cổ anh và đáp trả. Hương vị của nụ hôn lần này là một hơi rượu mạnh, anh cuốn lưỡi cô và nhấn nhá, khiến cho Đan Thư ngây ngất. Này, đang ở bệnh viện đấy. Môi lưỡi hòa quyện dây dưa quấn quýt, sự ngây ngất này khiến cả hai cơ thể nóng rực. Thư vội vàng đẩy anh ra. Anh khóa cửa rồi. Nhưng mà người ta đang là bệnh nhân cơ mà. Còn anh ấy, anh đang điều trị cho bệnh nhân cơ mà. Điều trị cái gì? Hành người ta thì có. Chưa có hành. Anh mà hành ấy, thì em tơi tả. Chứ làm sao mà yên vị thế này được. Anh tham lam nó vừa thôi. Bảo em nghỉ ngơi, anh lại làm thế này với em à? Bảo Long vuốt nhẹ tóc của cô. Anh ngồi hẳn lên chiếc giường rộng ở phòng VIP, rồi đỡ cô nằm lên tay của mình. Anh chạm nhẹ vào má của cô. Vợ à, anh xin lỗi. Anh không nghĩ sự việc lại xảy ra như thế này. Em không sao đâu. Vợ của anh ổn mà. Ánh mắt của Long lóe lên những tia thương xót. Thư càng mạnh mẽ, anh lại càng cảm thấy day dứt. Nếu như cô yếu đuối để anh được chở che, có lẽ anh đỡ xót xa hơn. Chính bởi vì cô mạnh mẽ khiến anh có cảm giác cô luôn phải gồng mình để chống chọi với mọi thứ. Anh muốn thay cô chống đỡ, thay cô gồng gánh để đôi vai bé nhỏ kia nhẹ bớt đi gánh nặng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Phía trước là cầu vồng, được sáng tác bởi tác giả An Yên. Tâm An rất vui và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và theo dõi Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 4 thì mới biết được bộ mặt thật sự của cô gái Bích Ngọc. Cứ tưởng cô ta chỉ đơn thuần là ghen ghét bình thường thôi, nhưng ai ngờ cô ta có thể làm tất cả mọi chuyện vì Bảo Long. Cô ta sẵn sàng kéo tay của Đan Thư để cho cô rơi xuống vực, bởi vì một người không được đáp lại tình yêu. Có thể tuổi thơ được đồng hành cùng với Bảo Long là một kỷ niệm vô cùng khó quên, nhưng cô ta không nghĩ rằng lòng người có thể thay đổi, mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian, và tình yêu không còn nữa thì mình cũng nên đi tìm một tình yêu khác để được yêu thương, để được chăm sóc. Đằng này lại cứ đeo bám một người không yêu mình, đó là sự bất hạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện này để rồi xem qua sự việc lần này thì tình cảm của Đan Thư và Long có bền vững hay không, và cô gái Bích Ngọc kia còn dùng thủ đoạn nào. Chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.